Chớm thu bạch mao phù lục, chương 24, thiếu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi kết thúc cuộc gọi, Giản Thực trở lại chỗ ngồi của mình gọi vào giờ này chắc không phải chuyện công việc, mà là chồng của cô phải không? Người đàn ông đối diện mỉm cười nói, anh ta vừa điển trai vừa rất có khí chất. Khi anh ta cười, cảm giác như ánh sáng trong toàn bộ nhà hàng đều trở nên rực rỡ hơn. Giản Thực không giấu giếm việc mình đã kết hôn. Ngày cô nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô đã đăng một bức ảnh lên WeChat Moment và tài khoản Weibo nhỏ mà cô thường xuyên cập nhật cũng có bức ảnh đó. Mặc dù đã qua vài tháng, bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn vẫn nằm ở trên cùng của Moment. Tất cả bạn bè WeChat của cô đều nhìn thấy. Giản Thực nhấp một ngụm nước rồi mỉm cười với anh ta. Đúng vậy, đâu giống người bận rộn như anh, chỉ toàn đóng phim với làm từ thiện, bao năm nay chẳng có một tin đồn tình ái nào. Người đó chỉ biết lắc đầu cười bất lực, đừng nói chuyện thiếu đạo đức vậy được không? Cô và Tạ Dịch Hành quen biết nhau ở nước ngoài. Lúc đó, anh ta chỉ là một diễn viên tuyến 18, còn cô chỉ là một trợ lý nhiếp ảnh. Từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay, Tạ Dịch Hành chưa bao giờ có tin đồn tình ái và cũng chưa bao giờ có bạn gái. Ngược lại, Giản Thực, đến lúc cần kết hôn thì đã kết hôn. Tuy nhiên, hiện tại đã trôi qua 5 năm. Cả anh ta và Giản Thực đều đã trưởng thành nhiều trong lĩnh vực của mình. Chuyên tâm vào sự nghiệp, cuộc sống của họ cũng đang diễn ra rất tốt. Giản Thực chợt nhớ ra và hỏi, đúng rồi, tôi nghe nói anh có một trạm cứu hộ mèo hoang. Ở đó có con mèo con nào phù hợp không? Tôi dự định mang một con về thành phố tuy, vừa làm việc tốt, vừa đỡ phải nghe anh bảo tôi thiếu trách nhiệm. Đồng không đáng tin cậy lắm, nếu gặp mặt chỉ biết kéo cô đi uống rượu. Nếu cô có thể nhận một con mèo từ Tạ Dịch Hành, có thể sẽ tiện hơn. Hơn nữa, Tạ Dịch Hành còn nợ cô một ân tình. Tuy nhiên, Tạ Dịch Hành không đồng ý ngay, chỉ nói là cô muốn nuôi hay giúp người khác hỏi. Những con mèo hoang đã bị bỏ rơi một lần, anh ta sẽ không giao cho những người không có trách nhiệm. Giản Thực đáp rằng là cô muốn nuôi, nhưng tôi chưa từng nuôi mèo bao giờ, kinh nghiệm còn thiếu nhiều lắm. Giản Thực thành thật nói. Cô đã sống cùng cậu mợ từ năm 8 tuổi, không phải ở nhà của chính mình, nên cô không dám tùy tiện đòi hỏi gì. Do đó, cô luôn có thái độ tôn trọng và xa lánh đối với động vật nhỏ. Chăm sóc bản thân còn chưa ra hồn, nói gì đến nuôi mèo. Nhưng bây giờ, cô đã có nhà riêng của mình rồi, dù không có nhiều kinh nghiệm về những thứ mà Trần Đạc muốn, nhưng cô có thể kiên nhẫn hơn. Hơn nữa, họ cũng chưa vội có con. Nuôi một con mèo trong nhà cũng là một ý tưởng tốt. Giản Thực nói, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu anh có thời gian thì dẫn tôi đi xem, nếu không tiện thì cũng không sao. Tôi sẽ hỏi lại Đồng Ô, cả ba người đều quen biết nhau. Dù không thường xuyên liên lạc, nhưng vẫn là bạn cũ từ những ngày chưa nổi tiếng. Tạ Dịch Hành hiểu rõ tính cách của cô, nói, không có gì không tiện, nếu cô muốn thì tôi đương nhiên sẽ giúp. Sau khi ăn xong, trời vẫn còn sớm. Hai không đi một mình mà còn có vài nhân viên đi cùng. Khi Tạ Dịch Hành vào thang máy, anh ta đã đội mũ và đeo khẩu trang kín đáo. Tối hôm đó, thời tiết ở Thường Ninh không ấm hơn bao nhiêu so với thành phố tuy, Giản Thực cũng đeo khẩu trang đen. Lịch trình của Tạ Dịch Hành trong tháng này đã chật kín. Mặc dù Giản Thực có thể lùi thời gian của mình, nhưng anh ta thì không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc dành ra một ngày để quay phim đã rất khó khăn. Sáng mai anh ta sẽ phải bay đến Hãn Châu, không biết khi nào mới trở lại. Bây giờ mới hơn 7 giờ, tối nay cô có thời gian không? Tạ Dịch Hành hỏi, anh muốn dẫn cô đi xem trạm cứu hộ ngay bây giờ. Anh ta không biết Giản Thực có yêu cầu gì khi nuôi mèo. Thông thường, mọi người thích nuôi mèo giống vì chúng quý phái, đẹp mắt và dễ chịu. Nhưng trên thế giới này, không phải đẹp là đáng được yêu, những con mèo bị bỏ rơi cũng không ít. Tạ Dịch Hành nói, nuôi mèo cũng dựa vào duyên phận, cô phải tự đi xem mới biết con mèo nào hợp với cô. Nếu tối nay không tiện, đến mai tôi có thể để người ở trạm cứu hộ dẫn cô đi chọn. Giản Thực không vội, vì cô không có kinh nghiệm nên việc Tạ Dịch Hành trực tiếp dẫn cô đi sẽ đáng tin cậy hơn nhiều. Cô gật đầu, vậy đi ngay bây giờ đi, nhóm người rời khỏi nhà hàng một cách kín đáo, cho đến khi xe đi vào màn đêm. Họ cũng không nhận ra có paparazzi theo dõi từ phía sau. Đến trưa hôm sau, Trần Đạc lại vào Weibo. Chiều anh có ca phẫu thuật, chỉ mở trang cá nhân của Giản Thực để xem qua, thấy không có cập nhật gì mới thì thoát ra. Khi Hướng Kha Lâm đi qua bên anh, để ý nói. Hàng ngày đều vào xem, đây có phải là Weibo của chị dâu không vậy? Lần này Trần Đạc chưa kịp che lại, nhưng dù bị phát hiện cũng không cảm thấy lúng túng. Anh chỉnh lại cặp kính trên mũi, rồi mặt không cảm xúc mở máy tính, bất chợt hỏi lại. Báo cáo của cậu xong chưa? Hứ, đang trò chuyện với cậu, sao lại hỏi những chuyện buồn tẻ như vậy? Hướng Kha Lâm quay lưng, dựa lên bàn của anh, mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng, đeo kính trông như một gã đàn ông vô tình. Hướng Kha Lâm nhìn anh, cười như thể đang xem trò hay. Này, tôi hỏi cậu, sao không gọi điện trực tiếp cho cô ấy đi? Cứ liên tục lén lút xem trang cá nhân của cô ấy làm như một kẻ biến thái vậy. Cậu đừng bảo tôi là trong mấy tháng ở thành phố Du, mỗi tối trước khi ngủ cậu cũng chỉ ngồi ôm điện thoại làm những chuyện này đây nhé. Hướng Kha Lâm thật sự cảm thấy bái phục, biết Trần Đào có vẻ nhút nhát, nhưng chưa bao giờ thấy anh lại si mê như vậy. Ai lại ngày ngày lén lút kiểm tra Weibo của vợ mình chứ? Anh ta gõ gõ lên bàn, nói với Trần Đạc, đưa điện thoại cho tôi, cậu ngại không gọi thì để tôi giúp cậu gọi. Trần Đạc đáp, không cần, không đưa à, không đưa thì tôi tự gọi, số điện thoại của chị dâu à, tôi không phải không có. Hướng Kha Lâm châm chọc, lúc lấy điện thoại ra mà Trần Đạc vẫn không hề hoảng hốt, nhưng tới khi thật sự gọi đi, trái tim anh vẫn thắt chặt lại. Tuy nhiên ngay sau đó, Hướng Kha Lâm ngơ ngác bỏ điện thoại ra khỏi tai. Ơ chị dâu sao thế? Anh ta nhìn vào mắt của Trần Đạc, nghi hoặc hỏi. Tắt máy rồi, cách chương.